nhưng ngay sau đó nỗi sợ biến mất, thay vào đó Phong lại cảm thấy vui, cảm thấy mừng rỡ vì quả nhiên từ lúc Hân về đưa cho con dao Phong thấy mọi chuyện khác hẳn. Trước đây để trừ tà, trừ ma mẹ Phong đã phải thuê không biết bao nhiêu thầy cúng, thầy pháp nhưng chẳng ăn thua, y vậy mà Hân vừa về đã giải quyết được vấn đề. Nhớ lại đợt giúp Phong thủ tiêu cái xác của Mai, Phong lo sợ bị phát hiện nên bảo mẹ cho Hân lên thành phố cai quản xưởng gỗ. Tránh mặt một thời gian, khi ấy việc trên xưởng cũng đã hòm hòm, nhìn Hân lại có tướng giang hồ nên mẹ Phong mới nhờ Hân lên núi giúp bà vận chuyển gỗ từ thượng nguồn xuống. Hân lên rừng, sống trong rừng có khi phải đến cả năm qua, khi trở về Hân có đâm chết người nhưng rồi cũng lại chẳng ai hay biết. Giờ đây về làng một người nữa đã chết nhưng cũng qua như không có gì xảy ra. Phong quay lại gọi Hân. Vậy mày nghỉ ngơi đi nhé. Có gì cần cứ bảo tao. Muốn gì cũng được. Hân nhoẻn miệng cười rồi bước về căn phòng phía sau nhà. Lúc này đã là 7 giờ tối. Ngoài trời dường như mưa không chịu ngớt. Trên con đường tối đen như mực. Mưa trắng xóa cả mặt đất. Có một bóng người lầm lũi mặc áo mưa che kín toàn thân đang bước đi trong cơn mưa tầm tã. Con đường làng vắng vẻ lúc này không một bóng người qua lại. Đôi khi ánh chớp lại lóe lên sáng bừng cả một khoảng trời. Trong ánh chớp giật đùng đùng, dưới cái mũ áo mưa kia là khuôn mặt của Lâm, mặc kệ những hạt mưa đang bị gió cuốn tạt thẳng vào mặt. Lâm vẫn bước đi từng bước hướng dọc theo phía con đường. Không ai biết Lâm đi đâu, bản thân Lâm lúc này cũng đang run lên vì lạnh, không đúng hơn có lẽ Lâm biết nỗi sợ khiến Lâm rùng mình chứ không phải do cái lạnh của cơn mưa. Cạch, cạch, cạch, cạch, tiếng kim loại bị kéo lê trên con đường nhầy nhụa bùn đất. Bọp, bõm, bõm, tiếng bước chân của Lâm khi phải đi vào những vũng nước đọng. Vình, hoàng, đùng, đùng, và đôi khi tiếng sấm chớp lại vang lên đến gai người. Đứng khựng lại Lâm tự lẩm bẩm, mình, phải, làm, điều này, hú, hú, hú, tiếng gió hú lên từng cơn trong không gian cô tịch, màn đêm bao phủ, một mình Lâm sắp phải tự mình đối diện với một sự thật kinh hoàng. Cách chương.